Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 293, góc truyện audio.com. Quả thực kỳ lạ, trên địa cầu lúc nào có nhiều thành thị như vậy? Cái kia, ở đây không phải khu không người sao? Khu không người chỉ là cái cớ cho người thường sao? Ở đây lại có một thành thị lớn như vậy? Nhìn bản đồ trước mắt, lão học giả mang kính mắt vẻ mặt khó tin. Ở chung quanh hắn, một đám học giả trung thanh lão niên mặc đồng phục giống nhau cũng là biểu tình không sai biệt lắm. Vấn đề này một hồi lại nói. So với thành thị, đối tượng trọng điểm chúng ta bây giờ cần các vị nhìn chính là Hải Đăng trung tâm thành phố. Cũng chính là điểm đỏ này. Nhìn đám người kia lực chú ý đều chật dây. Bên cạnh các vị học giả, một người cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát cấp cao dàn lòng không được nhắc nhở bọn họ rời lực chú ý đến địa phương chính xác. Nga nga nga, ta vừa còn muốn hỏi những điểm đỏ này là cái gì chứ? Nguyên lai là Hải Đăng sao? Bất quá Hải Đăng không phải một loại hình kiến trúc chỉ dẫn thời cổ đại sắp đặt ở cạnh biển sao? Thế nào trong thành thị sẽ có? Phù phù kính mắt, lão giả ở trung tâm đám người đến gần địa đồ thêm vài bước. Về mấy vấn đề đó, chúng ta cần hướng các vị hệ thống giải thích một chút. Đầu tiên, dính đến một loại nguyên tố được xưng là ám vật chất. Người cảnh sát cấp cao nói xong, vươn tay ra bên cạnh vẫy một chút, hướng kia lập tức đứng ra một trợ thủ, xuất ra một xấp tư liệu thật dày, bắt đầu giải thích cho nhóm khoa học ra ngọn nguồn ám vật chất. Loại vật chất vô cùng không khoa học này, những học giả thói quen đều tốt. Trước khi người trợ thủ không có giới thiệu xong, không có bất cứ người nào cắt đứt lời của nàng. Chờ giải thích xong, nàng vốn đã làm tốt chuẩn bị bị mọi người hô to gọi nhỏ chất vấn. Ai biết biểu tình trên mặt đám người trước mắt lại là bình tĩnh kỳ lạ. Ách, không cảm thấy khó tin sao? Nàng chần chờ một chút hỏi. Lão học giả tóc trắng xóa chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu, rất khó tin, bất quá suy nghĩ kỹ. Cũng không có gì lạ lùng. Dù sao, khoa học kỹ thuật chúng ta cảm thấy bình thường qua quýt hiện nay. Trong mắt nhân loại thời cổ đại cũng là rất huyền diệu. Hoàn toàn không khoa học đi. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay với nữ cảnh sát. Tới, để chúng ta nhìn tư liệu trên tay ngươi. Bên trong phòng, các vị học giả bắt đầu học tập cùng nghiên cứu. Bên ngoài phòng, vài cảnh quan cao cấp đứng sau cửa sổ thủy tinh. Nhìn từng người bên trong, mỗi người lông mày đều nhăn đến gắt gao. Sau khi đại quy mô năng lượng ám vật chất bạo phát nhiều lần phát sinh, bọn họ phải bại lộ sự tồn tại của ám vật chất trước mặt người khác. Chỉ dựa vào hiện hữu học giả đã không đủ để chống đỡ tình huống trước mắt. Bọn họ phải lựa chọn tiết lộ ám vật chất tồn tại cho càng nhiều học giả đứng đầu nhân loại. Hiệu triệu càng nhiều lực lượng càng mạnh. Cùng nhau nghiên cứu hiện nay rốt cuộc là loại tình huống gì? Thâm Bạch dữ liệu không sai. Tình huống Kha Kim Thị bạo phát ám vật chất đã nêu lên điểm vô cùng trọng yếu cho cảnh sát. Bọn họ rốt cuộc ý thức được Hải Đăng. Xác thực nói là đèn trong Hải Đăng và những thứ liên hệ với việc bạo phát. Dù sao, trên đời thứ không thiếu nhất chính là người thông minh. Sự tình bọn họ có thể làm so với sự tình chỉ có hai người Lâm Nguyên Thâm Bạch có thể làm phải nhiều hơn. Phải nhanh hơn, hiện nay trạng huống phân bố tất cả Hải Đăng toàn bộ tinh liền bị chuyên gia sửa sang lại thỏa đáng tiếp trình. Bản đồ hoàn toàn mới lấy Hải Đăng làm chính đánh dấu bị chế tác ra. Hiện tại đã dán trong phòng làm việc trước mắt, Hải Đăng đã châm vô pháp tát. Bọn họ bắt đầu ở trong phạm vi toàn cầu tìm kiếm đến một nửa Hải Đăng. Đầu tiên làm bọn nó đình công. Thứ hai, cũng là mục đích càng chủ yếu. Chính là bắt người, không, ma vật tu kiến Hải Đăng. Bất quá hiện nay còn không có bắt được. Ma vật này rất nhỏ lại giảo hoạt. Hơi chút nhận thấy được chỗ không đúng liền chạy vô cùng nhanh. Huống chi bọn họ là một đám ma vật cho dù ở trong giới ma vật cũng cực không được hoan nghênh. Không có ai đồng ý thu lưu bọn họ ở thành thị của mình. Tìm không được người thiết kế, bọn họ chỉ có thể tận lực thu thập hàng mẫu Hải Đăng hiện có. Sau đó tìm chuyên gia kiến trúc và khoa học gia phân tích những Hải Đăng đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc làm những công việc này, còn phải ở các nơi toàn cầu bắt các loại ma thú khổng lồ mới sinh do ám vật chất bạo động mà xuất hiện. Cảnh sát gần nhất thực sự bận rộn sứt đầu mẻ trán. Luôn luôn nhân viên đầy đủ ở phương diện nhân thủ lại có cảm giác lấy trứng chọi đá. Bọn họ phải ở trong phạm vi toàn tổ tinh đem nhân thủ có thể sử dụng tận lực đều dùng tới. Bắt các loại sinh vật ám vật chất bạo phát khắp nơi. Sau đó cùng cảnh ngục hệ thống phối hợp, chờ bọn hắn an bài xong tiếp thu đơn vị, sau đó đưa nhóm người kia vào. Áp lực của cảnh sát có thể tạm thời nhỏ một chút. Hiện nay là dự định như vậy, sinh vật ám vật chất giết không được, bởi vì bọn nó bây giờ căn bản là sinh sôi không thôi. Một khi nát bấy, bọn nó tùy thời có thể ở địa phương khác, lấy hình thái khác lần thứ hai sống lại, nhưng mà quan giải bọn họ hiện nay xem ra cũng không phải một ý kiến hay. Ngay đêm qua, căn cứ cảnh sát phía đông bị chiêu mộ tạm thời làm nơi giam giữ liền bạo phát một trận ám vật chất trước nay chưa từng có. Đầu sinh vật ám vật chất bị giam áp ở bên trong thất không ngừng bắt đầu dung hợp. Đương nhiên, đây là một hồi máu tanh đã định trước, giữa nhóm đại gia hỏa va chạm sinh ra năng lượng thực sự quá đột nhiên quá kịch liệt. Toàn bộ căn cứ cứ thế rơi vào tay giặc, còn các quái thú đang dung hợp thì tiêu thất ở phụ cận hải vực. Hiện nay cảnh sát đã phái ra binh sĩ chiến lực cao nhất một lần nữa truy bắt chúng nó. Trước đây có học giả nói qua, niên đại bọn họ sinh hoạt khả năng sẽ vượt qua một hồi tai nạn cấp vũ trụ đáng sợ. Nhân loại không chừng sẽ ở trong tai nạn toàn bộ diệt vong. Địa cầu không còn tồn tại nữa. Cũng chính là bởi nguyên nhân này, nhân loại mới tích cực phát triển vũ trụ khoa học kỹ thuật. Nỗ lực tìm kiếm phương pháp ly khai khu vực vũ trụ này, đến khu vũ trụ an toàn hơn. Mà bây giờ xem ra, không chừng tai nạn cũng không phải đến từ hành tinh trong vũ trụ bạo tạc, mà đến từ ám vật chất trên địa cầu bạo phát. Bên ngoài phòng, các trưởng quan cảnh sát hệ thống cấp bậc cao nhất hiện nay cau mày không thôi. Vừa lúc đó, giữa các học giả trong phòng tựa hồ bạo phát một trận tiếng động lớn ầm ĩ, ngay sau đó. Mọi người tránh ra, lão giả tóc trắng xóa, cũng là học giả đa ngành học quyền uy nhất toàn cầu hiện nay Vưu Lý Tư. Đã mắt sáng lên đi tới, thực sự là bất khả tư nghị a. Trên cái thế giới này lại có loại kiến trúc thần kỳ như thế tồn tại. Hắn vẻ mặt tán thán tiếp tục nói, những tòa tháp là tụ hợp thể của năng lượng thiên nhiên. Một tòa tháp năng lượng tụ tập rất có hạn, khả năng chỉ có thể cung ứng cho bản thân nó duy trì năng lượng. Nhưng mà số lượng một khi nhiều đến một cực hạn, giữa bọn nó sẽ sản sinh cộng minh. Hắn mở ra vở trong tay, mặt trên vẽ rất nhiều rậm rạp chằng chịt giản dị hải đăng. Mà ở giữa tháp và tháp, Vưu Lý Tư còn vẽ rất nhiều tuyến, những tuyến này không ngừng đan vào giữa tháp và tháp, cuối cùng thành một cái lưới khổng lồ. Xem, cỡ nào khó tin, lực lượng sinh ra giữa bọn nó sau khi đan vào cư nhiên sẽ gấp trăm lần lực lượng nguyên bản. Ta chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Mọi người đều nói kiến trúc nhân loại cổ đại vô pháp giải thích huyền bí. Ta trước không tin, mà bây giờ lại tin. Trời ạ, cỡ nào huyền diệu a! Năng lượng chúng nó tập hợp cùng một chỗ, cư nhiên có thể sản sinh lập trường như hắc động vũ trụ vậy. Dùng cách nói để các ngươi dễ hiểu đi, chiếu theo tiến độ như vậy tiếp tục, địa cầu, thậm chí vật chất chung quanh địa cầu, không chừng toàn bộ sẽ trở thành một hắc động mới. Thấy lão gia tử trước mắt kích động như thế, cảnh bộ cao quản đứng đầu lông mi giật giật, trầm giọng hỏi, xin hỏi, trở thành hắc động sẽ như thế nào? Có giá trị gì phải cao hứng sao? Ách, sẽ tiêu thất, biểu tình kích động trên mặt lão gia tử chậm rãi tiêu thất. Một lần nữa bình tĩnh trở thành bộ dáng trí giả lãnh tĩnh. Đến lúc đó, cả khỏa địa cầu, bao quát chúng ta trên địa cầu, sẽ toàn bộ tiêu thất trong vũ trụ. Từ góc độ loài người đến xem, giống như quả thực không có giá trị gì phải cao hứng đi. Hắn tổng kết nói, cách chương.